Ngọn sóng tình yêu, chương 59, góc truyện audio.com, chương 59 tham dự. Cô xoay người nhìn về phía cửa. Doãn Nhụy nhíu mày tiến vào, không có gõ cửa, không nói chuyện, mà chỉ có tiếng bước chân nặng nề. Ánh mắt cô ta lại nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy trước tiên là cả kinh, rồi sau đó đứng bật dậy, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Doãn Nhụy, cô liền cảm thấy bản thân giống như là kẻ cắp vậy. Sau khi tiếng bước chân dừng lại, Kiều Huyên Thạc mới nắm tay lại, tức giận hét một câu, đi ra ngoài. Giọng nói ra lệnh này dọa Bạch Nhược Hy một trận, sững sờ nhìn về phía Kiều Huyên Thạc. Chương 59 tham dự. Cô vào lâu như vậy rồi, thoa thuốc, băng bó, giải thích xin lỗi với anh, mà anh lại hoàn toàn không để ý. Vậy mà Doãn Nhụy vừa bước vào, anh đã muốn mau chóng đuổi cô đi. Sao? Doãn Nhụy im lặng không phát ra tiếng, hoàn toàn không sợ hãi gì. Mệnh lệnh của Kiều Huyền Thạc. Cô, ta chỉ im lặng nhìn Bạch Nhược Hy. Ánh mắt cũng lạnh lùng như vậy. Bạch Nhược Hy nhìn Kiều Huyền Thạc nằm trên giường không động đậy, lại nhìn Doãn Nhụy. Cô cảm thấy bản thân giống như người ngoài nên ngại ngùng đi qua bên người Doãn Nhụy. Lúc đi ngang qua nhau, Doãn Nhụy mới thấp giọng nói một câu, lúc đi chương 59 tham dự, ra ngoài thì đóng cửa lại. Bạch Nhược Hy không trả lời lại mà bước nhanh rời khỏi. Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay lại, nghe thấy tiếng bước chân là của Bạch Nhược Hy, đột nhiên anh ngồi bật dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa nhưng đã muộn rồi. Bạch Nhược Hy đã đóng cửa lại, trong phút chốc sắc mặt anh đen tới cực điểm. Doãn Nhụy nhìn ánh mắt thất vọng của Kiều Huyền Thạc, khí lạnh đang lan tràn khắp cả phòng. Cô ta lạnh nhạt mở miệng, rất rõ ràng, Bạch Nhược Hy tưởng người anh muốn đuổi đi là nó. Kiều Huyền Thạc từ từ hít sâu một hơi, nâng tay được băng bó lên rồi, nhíu mày nhìn, quả nhiên liếc mắt nhìn một cái liên biết không phải là người học y, chỉ là vết thương nhỏ mà còn có thể băng bó giống như xác ướp vậy. Không thoáng khí cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của vết thương. Kiều Huyền Thạc từ từ gỡ băng tay ra, lạnh nhạt hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Lúc em vừa bước vào hình như nghe thấy Bạch Nhược Hy nói gì đó với anh, xem ra em đã làm phiền hai người rồi. Sắc mặt Doãn Nhụy lạnh nhạt, giọng điệu cũng không hề có chút độ ấm nào. Kiều Huyền Thạc gỡ băng y tế trong tay ra, anh đứng dậy đi đến bên cạnh bàn tìm kéo cắt một cái. Cắt đến phân nửa mới vừa buộc vừa nói, đã biết làm phiền thì tôi kêu ra ngoài sao còn ở lại làm gì? Em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng phun ra một câu, trong lòng rất không thoải mái. Em cảm thấy chuyện Nhược Hy bị bắt cóc có ẩn tình gì đó. Hình như nó đang nói dối chúng ta. Kiều Huyền Thạc sững người, ngừng tay lại, ánh mắt cũng trở nên xa cách, từ từ nhìn về phía Doãn Thương 59 tham dự Nhụy. Cô vào đây là muốn nói chuyện này rất nghiêm trọng. Cô ở đây làm khách, không cần quan tâm tới quá nhiều chuyện như vậy, nó lãng phí của anh hết bao nhiêu thời gian quân lực rồi. Doãn Nhụy tức giận nắm chặt tay, lại căm giận, bất bình bổ sung thêm, em không hiểu nổi anh nhìn chúng loại phụ nữ này ở điểm nào, thân thế nó không rõ ràng, miệng còn đầy lời nói dối, tính cách lại hướng nội, gió chiều nào ngã chiều đấy, cũng chỉ có một mình em tình nguyện để ý tới nó mà thôi. Nó còn có tiếng là sinh hoạt bừa bãi. Hương 59 tham dự. Đủ rồi. Kiều Huyền Thạc tức giận hét một câu, anh nắm chặt tay xoay người nói với Doãn Nhụy một câu,

Cô đã ngủ say trên giường rồi. Sáng ngày hôm nay, mọi người đều đang ngủ bù. Người đàn ông mệt mỏi nhất lại đang đứng bên cạnh giường Bạch Nhược Hy mà nhìn bộ dáng ngủ say của cô. Anh đúng lúc không dễ ngủ. Lúc cô chạy tới đã khiến anh tỉnh lại. Còn nói với anh một hồi. Lúc anh còn muốn tiếp tục nghe thì cô đã chạy về phòng ngủ rồi. Rốt cuộc muốn giải thích hiểu lầm gì với anh? Tại sao cô lại che giấu sự thật bị bắt cóc? Kiêu Huyền Thạc chống tay lên trán. Mặt trời chiếu vào có chút đau đớn. Cách chương.